Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1026, Tiểu Ngân Ngân ly biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm mới vừa từ liên minh trở lại tí hộ sở. Bảo Nhi liền bay nhào đến Hàn Sâm trong lồng ngực, miệng nhỏ hôn Hàn Sâm gò má, thân thiết kêu lên, ba ba, Bảo Nhi nhớ ngươi, Bảo Nhi ngoan, ba ba cũng nhớ ngươi. Hàn Sâm hôn một cái Bảo Nhi khuôn mặt, trong đôi mắt bốn phía đánh giá, nhưng không nhìn thấy Tiểu Ngân Ngân bóng người. Phát triển đến động huyền khí chàng nhìn quét, phát hiện Tiểu Ngân Ngân nằm ở cổ thành trên cửa thành. Con mắt tựa hồ đang nhìn chăm chú phương xa. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi đi tới trước cửa thành, cười nói, Tiểu Ngân Ngân, ta đã trở về. Nơi này không có cái gì nhân vật mạnh mẽ, không cần thủ ở nơi đó. Tiểu Ngân Ngân xoay đầu lại nhìn một chút Hàn Sâm, sau đó lại quay đầu đi nhìn về phía phương xa. Hàn Sâm theo Tiểu Ngân Ngân trên mặt, dĩ nhiên nhìn thấy một tia cực kỳ nhân tính hóa phức tạp vẻ mặt. Có lo lắng, có không muốn, rất khó nói rõ ràng, lại làm cho Hàn Sâm cảm giác thấy hơi lo lắng. Hàn Sâm hơi nhíu mi, nhìn về phía Tiểu Ngân Ngân ánh mắt nhìn chăm chú phương hướng. Phát hiện nó đang nhìn phương hướng, nhưng là quỷ kiếp sơn mạch phương hướng. Hàn Sâm phi thân đến Tiểu Ngân Ngân bên cạnh, xoa xoa Tiểu Ngân Ngân đầu nói rằng, nhanh như vậy đã nghĩ ngươi những kia tiểu đồng bọn sao? Hàn Sâm cho rằng Tiểu Ngân Ngân là tưởng quỷ kiếp sơn mạch bên trong những kia dị sinh vật. Những kia dị sinh vật đối với Tiểu Ngân Ngân tốt như vậy, cũng khó trách Tiểu Ngân Ngân sẽ nhớ chúng nó. Đột nhiên, Hàn Sâm nghe được một tiếng giống như quỷ mị thét dài tự mình phương xa truyền đến. Như khóc như vậy khóc, nghe tới làm người có chút khiếp đảm, mà cái kia dài tiếng khóc, tựa hồ chính là theo quỷ kiếp sơn mạch phương hướng truyền đến. Tiểu Ngân Ngân nhất thời gắt gao nhìn phía thét dài tiếng truyền đến phương hướng. Hồi lâu mới xoay đầu lại, tha thiết mong chờ nhìn Hàn Sâm, đi tới Hàn Sâm bên người, dùng đầu kỳ kèo Hàn Sâm chân nhỏ, tựa hồ là thập phân không muốn dáng dấp. Hàn Sâm trong lòng cả kinh, ý thức sự tình tựa hồ có gì đó không đúng, ngồi chồm hổm xuống nâng Tiểu Ngân Ngân khuôn mặt hỏi, Tiểu Ngân Ngân, xảy ra chuyện gì? Tiểu Ngân Ngân nhẹ nhàng kêu một tiếng, duỗi ra đầu lưỡi ôn nhu liếm mấy lần Hàn Sâm gò má. Sau đó xoay người liền nhảy xuống cửa thành, hướng về quỷ kiếp sơn mạch phương hướng đi đến. Đi rồi không bao xa, lại quay đầu lại nhìn Hàn Sâm, sau đó xoay người lại đi. Đi rồi không bao xa, lại quay đầu lại nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm nhất thời phi thân muốn đuổi theo Tiểu Ngân Ngân. Nhưng là Tiểu Ngân Ngân nhưng đối với hắn kêu to một tiếng. Như vậy là đang ngăn trở hắn đuổi theo. Sau đó lại hướng hắn lắc lắc đầu. Tiểu Ngân Ngân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hàn Sâm trong lòng khó chịu lợi hại. Không để ý tới Tiểu Ngân Ngân ngăn cản. Đem Bảo Nhi ở lại tí hộ sở bên trong. Chính mình một bên đuổi hướng về Tiểu Ngân Ngân một bên lớn tiếng hỏi. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến một chút cái gì. Tiểu Ngân Ngân lúc trước ở quỷ kiếp sơn mạch chi thời, tại sao không có trước tiên đi ra thấy hắn? Này không giống như là Tiểu Ngân Ngân phong cách. Nó vẫn luôn là tối cường dính Hàn Sâm. Không có đạo lý mãi đến tận Hàn Sâm rời đi quỷ kiếp sơn mạch sau đó mới hiện thân. Gào. Tiểu Ngân Ngân quay về Hàn Sâm lại cái kêu to một tiếng. Ngăn cản Hàn Sâm lại đây. Tiểu Ngân Ngân, có phải là có người nào đang đe dọa ngươi? Để ngươi không có không đi trở về. Có phải là tiếng hú kia chủ nhân? Hàn Sâm nhưng là tăng nhanh khởi đầu nhằm phía Tiểu Ngân Ngân. Tuy rằng Tiểu Ngân Ngân không phải là loài người, nhưng là tự mình nó lúc mới sinh ra. Hàn Sâm liền vẫn nuôi nó. Hơn nữa Tiểu Ngân Ngân cũng mấy lần đã cứu Hàn Sâm. Hàn Sâm đã sớm coi nó là thành là người thân. Nếu là nó mình muốn trở lại quỷ kiếp sơn mạch cùng những kia dị sinh vật cùng nhau cũng là thôi. Hàn Sâm coi như trong lòng như thế nào đi nữa không muốn, cũng không sẽ ép buộc Tiểu Ngân Ngân làm nó không thích sự. Nhưng là nếu như có món đồ gì ép buộc Tiểu Ngân Ngân, Hàn Sâm nhưng là dù như thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn nó trở lại. Tiểu Ngân Ngân bởi Hàn Sâm hô hoán, có vẻ hơi do dự, nhưng là lúc này, lại một tiếng như khóc như vậy khấp thét dài tiếng truyền đến. Tiểu Ngân Ngân nhất thời cắn răng một cái, quay về Hàn Sâm kêu gào một tiếng, sau đó xoay người rời đi, trên người lôi điện bạo phát, tăng nhanh tốc độ nhằm phía tiếng hú truyền đến phương hướng. Tiểu Ngân Ngân tốc độ thực sự nhanh, không phải Hàn Sâm có thể sánh ngang. Hàn Sâm càng đuổi càng xa, mắt thấy Tiểu Ngân Ngân liên là biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Hàn Sâm cắn răng một cái, mạnh mẽ mở ra đạo thứ 8 khóa gen lệnh tốc độ của chính mình tăng lên thêm một bước. Hướng về Tiểu Ngân Ngân điên cuồng đuổi tới. Tuy rằng Hàn Sâm vẫn là từ từ bị Tiểu Ngân Ngân kéo dài khoảng cách. Bất quá Hàn Sâm chính là vẫn hướng về quỷ kiếp sơn mạch phương hướng chạy. Hắn biết Tiểu Ngân Ngân nhất định là hướng về bên kia mà đi. Tiểu Ngân Ngân biết Hàn Sâm đuổi lại đây, lại nghe được hét dài một tiếng sau đó, đột nhiên ngừng lại, Hàn Sâm nhanh chóng đuổi theo, thấy Tiểu Ngân Ngân ngừng lại, nhất thời đại hỉ, nhưng là coi muốn xông tới thời điểm, Tiểu Ngân Ngân trên người nhưng là lôi điện bắn ra, một tia chớp trực tiếp oanh kích ở Hàn Sâm trên người, đem Hàn Sâm oanh lật trên đất. Tiểu Ngân Ngân quay về Hàn Sâm kêu gào vài tiếng, tựa hồ là ở đuổi Hàn Sâm trở lại, để hắn không muốn lại đuổi. Hàn Sâm trên đất bò lên, nhưng là không có cái gì tức giận ý tứ, vẫn như cũ hướng đi Tiểu Ngân Ngân, vừa đi vừa nói chuyện, ngươi nếu là mình muốn trở về, ta sẽ không ngăn ngươi, bằng không coi như là Thiên Vương lão tử cũng đừng hòng đem ngươi theo bên cạnh ta mang đi. Tiểu Ngân Ngân lại là một tia chớp đập tới đến, lại cái đem Hàn Sâm oanh lật trên đất, lại hướng Hàn Sâm kêu một tiếng, nhưng là ánh mắt nhưng có chút lắc lư. Hàn Sâm liều mạng, đứng lên đến vẫn như cũ nhằm phía Tiểu Ngân Ngân. Tiểu Ngân Ngân trên người lôi điện nhảy lên, nhưng là trung quy vẫn là bổ không xuống đạo thứ 3 lôi điện. Gầm nhẹ một tiếng, giạt ra 4 vó nhằm phía Hàn Sâm. Nhảy một cái nhảy vào Hàn Sâm trong lồng ngực. Tiểu Ngân Ngân, ta sẽ không để cho ngươi rời đi ta. Hàn Sâm tàn nhẫn mà xoa xoa Tiểu Ngân Ngân đầu. Tiểu Ngân Ngân dùng đầu kỳ kèo Hàn Sâm gò má. Ô ô thấp tiếng kêu 2 tiếng. Đột nhiên, Tiểu Ngân Ngân nhưng là theo Hàn Sâm trong lồng ngực lập tức nhảy xuống. Con mắt nhìn chằm chằm một phương hướng. Toàn thân lông bạc đều tung lên. Hàn Sâm cũng cảm giác được có một luồng khí tức kinh khủng chính đang áp sát. Ngưng mắt nhìn tới, nhưng chỉ thấy cái kia trên thảo nguyên. Có một cái màu đen giống như quỷ mị bóng người đang tự bên trong đất trời chậm rãi đi tới. Thân ảnh kia đi rất chậm, nhưng là mỗi đi một bước, đều Hàn Sâm cảm giác thế giới của chính mình phảng phất bị áp xúc một đại khối. Thật giống chính mình dung thân thế giới càng ngày càng nhỏ. Mà cái kia quỷ mị bình thường bóng người lại tựa hồ như càng lúc càng lớn. Thật giống liên là chiếm cứ Hàn Sâm toàn bộ thế giới. Hàn Sâm biết hắn thân ảnh kia cũng không có lớn lên. Chỉ là bởi vì khí thế của hắn quá mạnh, cho nên mới phải để Hàn Sâm có loại này ảo giác. Hiện tại Hàn Sâm cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tiểu Ngân Ngân tại sao ở quỷ kiếp sơn mạch chi thời không có trước tiên tới gặp hắn? Lúc trước Hàn Sâm còn tưởng rằng Tiểu Ngân Ngân là tưởng cho hắn một niềm vui bất ngờ. Bây giờ nhìn lại cũng không phải chuyện như vậy. Tiểu Ngân Ngân không phải là không muốn đến, mà là bị cái kia thân ảnh quỷ mị cản trở, không thể cùng Hàn Sâm gặp mặt, mãi đến tận Hàn Sâm ở trên thảo nguyên gặp phải khó khăn. Tiểu Ngân Ngân mới không nhịn được hiện thân tới cứu. Hàn Sâm nhìn chằm chằm cái kia quỷ mị bình thường bóng người. Chỉ là cái kia khí thế kinh khủng, cũng đã để Hàn Sâm sâu sắc rõ ràng hắn mạnh mẽ. Mặc dù là cái kia đại bạch xà, sợ rằng cũng không có như vậy khí thế kinh khủng. Cách chương